có chuyện gì quý vị khán giả bỏ qua cho em. Bèo giạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giạt mây trôi, anh ơi em vẫn đợi, vẫn chờ nhận một tin trong hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh. Ủa sao kỳ ta, sao phô ngang vậy trời. Cái đấy không phải là phô đâu em ơi, cái đấy là loài đấy. Trời ơi ai vậy? Ủa anh mới nói gì vậy anh? Cái đấy không phải phô đâu, cái đấy là loài chứ không phải phô. Trời ơi em có giỡn nghe anh. Em phụ nữ em đang đứng em ca vậy anh, loài loài. Em làm gì có gì đâu, loài anh nói chuyện kỳ cục quá. Không anh không đùa đâu, cái đấy là loài chứ không phải là phô. Tôi mới giỡn nghe, tôi nói một lần tôi nói đàng hoàng mà lộn xộn nói tôi loài nữa tôi quánh à. Làm gì giữ thế, giải thích cho nghe. Loài là loài, cái gì anh dòm kỹ coi, tôi có gì đâu tôi loài. Biết rồi, nhưng mà loài là loài cái này này. Loài gì? Giải thích cho em nghe, dân ca Việt Nam mình nó có ba miền rõ rệt, phải không? Ca dân ca Bắc Bộ thì phải ra Bắc Bộ, Nam Bộ thì phải ra Nam Bộ, mà Trung Bộ thì phải ra Trung Bộ. Tự dưng nghe cái khúc đầu em hát rất là hay nhá, khán giả trung thành của em suốt 2 tiếng đồng hồ nghe một mỗi một bài Bèo giạt mây trôi nhá. Mà tự dưng anh đưa nghe cái khúc đầu nó thật là hay, cái khúc sau em phan cải lương vào là thế nào? À ý anh nói loài là loài cái đó đó hả? Đúng rồi. Trời ơi mất hồn ông ơi, tôi tưởng ông nói bậy tôi chứ. Mà anh nói xem tập hoài không được anh ơi. Không, hát dân ca là em phải thả hồn vào. Thả vậy hồn thật à? Mạnh vào. Đâu anh thả em coi thử đây được này, không? Nghe đây hát dân ca Bắc Bộ này. Nghe nha. Dạ. Học hỏi nha. Một mảnh trăng treo suốt năm canh. Em ơi trăng đã ngả ngàn đầu. Đồ hay ghê luôn ông ơi. Mây trôi chim kêu tan tính tình cả lượn, người đi xa có nhớ là nhớ anh ngầu trong bóng chìm trời sao chẳng có thấy em. Ủa sao loài dữ ông, trời ơi tôi loài con khúc ông này, ông loài nguyên cây số luôn, ông loài dữ à. Mà cái loài của ông khó chịu lắm nghe. Loài đâu loài? Ông nói loài có loài. Không phải mà loài đâu mà loài không biết à. Trời ơi loài là loài cái này này chứ còn loài cái chi. Loài cái gì? Loài cái mà cái chi của mà ông đang ở Bắc Bộ xong chuyển qua Phú Yên rồi. Cái năng người Phú Yên phải không? Tự nhiên cái bớ ra mấy cớ phải à. Trời ơi. Nói nghe nè, hồi nãy giờ giỡn chơi với em thôi. Dân Phú Yên nè. Phải rồi, tôi nghe tôi biết là Phú Yên liền ấy. Ê, không có giỡn nghe. Giỡn chi? Không có chọc nghe. Chọc là vơ à. Chọc đó mà, chọc cái ni không phải chọc. Nói nào nghe, cái ni là trở về cội nguồn. Khổ ghê, cũng Phú Yên nè. Phải không? Chà chào, anh không tin em thờ á. Anh không tin em thờ á. Thôi khỏi cần em thờ, giờ hỏi em một cái văn vết sần nè. Thì văn vết sần nè, sao cái tiếng địa phương mình không có cái chữ văn vết sành à? Trời ơi, thầu buổi máu là cho tiếng Tây, tiếng An Lơ á. An Lơ hả? Tôi chặt cái chữ này nó có phải là một câu hỏi phải đúng không? Đúng rồi. Rồi nói vậy là hiểu văn vết sành là một câu hỏi. Rồi vậy em giờ anh hỏi em nha. Người mà ở Phú Yên á là rất là rành về cái địa danh của Phú Yên. Vậy cho em, anh hỏi em á, em ở Phú Yên mà em ở chỗ nào? Tuy Va. Ở đâu? Ở Tuy Va. Láo nữa. Trời khổ ghê, anh không tin em thờ á. Sao em cứ hù em thờ hoài vậy? Thiệt, nói không, thiệt. Nói nghe nè, tại vì anh mới nói em xạo là vậy nè. Người Phú Yên nói nhẹ lắm, em nói nẹn ra. Là vậy, khổ ghê. Em, má em chỉ có để em một ngày ở trong nhà thương Ti Và thôi. Sau đó chuyển về La Hai ở là mấy năm trời rồi mới bỏ về với Long Xuyên lập nghiệp nè. Vậy? Rồi bỏ xứ đi lâu rồi quên rồi. Vậy à. Rồi ba má em mà gặp nhau ở Lấp Giò. Thôi cho em trở về cội nguồn của em, nói tiếng kia em gồng em mệt quá anh ơi. Xin lỗi anh nghe. Thì em trở về cội nguồn của em đi. Dạ. Ba má em nói nào ngay là lập nghiệp ở Lấp Vò, rồi đó lớn lên cho tới giờ luôn nè. Vậy hả? Bởi vì không phải là chọc quê anh đâu, cũng cội nguồn của em á. Ủa vậy hả? À, trời ơi đâu biết đâu. À, cậu, mà sau khi không tự dưng gặp anh lại tâm sự tùm lum hết trơn hả? Mới quen mà vậy hơi sửa sàng phải không? Mới quen tại thấy đẹp trai tâm sự có gì đâu. Thôi em xin lỗi anh nha, tại vì bỏ qua nha. Đâu vì sao? Con gái vậy kỳ quá. Thôi em xin phép anh nha. Đi đâu vậy? Thôi em đi chứ để em không, quên. Không phải, anh nói cho em nghe nè. Dạ. Tự nhiên cái gặp em cái tự nhiên mến nè. Dạ. Thôi công nhận dân ca Việt Nam mình ngộ ghê nha. Chỉ cần hát đãi đôi qua câu lại cái tự nhiên cái kết là sao trời. Ủa xong qua tới Nam Bộ rồi ông? Ê, không có nhạo tôi nghe. Đâu nhạo đâu? Tôi không có nhạo anh, là anh đừng có nhạo tôi nghe. Đâu cái này anh nói thiệt mà. Ủa vậy chứ chính thức anh người miền nào vậy? Ba anh người Bắc, mẹ anh miền Trung, đẻ anh ngày Long Xuyên đem về Tuy Hòa ở. Ủa vậy cái hoàn cảnh của anh y chang hoàn cảnh của em vậy ừ. Hả? Trời ơi. Bởi vậy ông bà mình nói hữu duyên thiên lý là ăn tương hộp, em không phải ăn tương ngộ. Yeah. Ừ. Trời ơi anh nói em nghe nghe. Gia đình em cũng vậy đó anh. Vậy ba em Bắc, rồi cái má em Tuy Hòa, sanh em Tuy Hòa rồi vô Nam lập nghiệp á. Vậy hả? Dạ. Sao hoàn cảnh tụi mình giống nhau ghê. Dạ. Hình như mình có duyên á. Dạ. Mà anh nói cho em nghe cái dân ca Việt Nam mình ngộ lắm nghe. Sao? Hồi xưa ba má anh quen nhau cũng có một bài dân ca thôi á. Hay vậy đó hả? Ừ. Ừ, ổng từ ngoài Bắc ổng vô tới miền Trung cái tự nhiên nghe má anh hát có một bài cái hai người yêu nhau cái đẻ ra anh á. Vậy hả? Bài đó bài gì vậy? Giận mà thương. Vậy hả? Trời sao ba má anh cũng lãng mạn không, anh kể cho em nghe vậy nè. Hồi đó đó ba má anh mới quen nhau thôi, hai người mới quen nhau thôi. Bà mới kể như vậy nè. Hồi đó mới quen có ông con ngày cho mấy cái ông rủ má đi Nha Trang đậu gió. Đậu gió mà tại vì thân gái phơ phồng. Phơ phồng. Rồi hiểu rồi, phải khuê phòng phải không? Ừ, à. Thân gái phơ phòng, cái má phải về nhà bà cô má ở. Xong cái tối đó cái hẹn 7 giờ ở vũ trường, cái xong cái má mới cái chờ cái tới 6 rưỡi, cái tự nhiên là bị tiếng sét ái tình đầu đời, cái má mới cái 6 rưỡi cái má chạy tới rạp rồi. Chạy tới rạp cái má mua cái vé má chạy vô trước, cái vô sớm quá chưa có ai tới hết trơn hết trọi á. Cái má bị quơ. Má bị quơ cái má ra biển má ngầu mà trời ơi cái biển Nha Trang nó đẹp lắm nghe. Gió biển thấu lồng lồng và sóng biển nó vô em mát quá cái má ngủ quên cha rồi. Biển á. Trời ơi má anh ngộ ghê. Ờ kể tới đó các bạn ơi chứ ngủ quên luôn cha về biển tới 12 giờ đêm á, mấy đứa nó bán đậu phụng rang nó sợ má ngủ quên á, má tới nó kêu má dậy cái má vô cái má thấy ông ngủ ở trong rạp á. Vậy hả? Cái xong má mới tới má kêu anh ơi cái ông này anh đi về đây. Trời ơi rồi sao? Trời ơi cái má anh cất lên tiếng hát liền. Bây giờ em giả ba anh đi. Giả ba anh em hả? Giả ba anh em giận đi. Anh giận á. Trời ơi. Anh ơi chứ khoan vội bực mình. Anh giận á. Để em xin kể lại chứ phân minh cho anh tỏ tường. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính vì thương anh cho nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không làm chuyện ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Đây hát xong cái bài đấy cái đĩa anh ra. Trời ơi hay vậy, đẻ lẹ dữ vậy đó hả anh? Đâu có, 9 tháng sau chứ. Vậy hả? Đó là anh đẻ số 10 ngày á. Vậy hả? Trời ơi cái chuyện của em cũng ngộ lắm nghe. Sao? Ha, cái bữa đó là ba má em dắt nhau đi ăn đám cưới của người bạn. Ừ. Cái ba em kể cho em nghe vậy nè. Kể sao? Con biết sao không? Thế cái hôm ấy là bố mẹ đi ăn đám cưới ấy, rồi trong đám cưới mẹ mày đẹp rực rỡ. Thế rồi tao cảm thấy rằng tao bị nép quá cho nên tao cần phải giật ne. À. Thế. Câu này không hiểu. Giật ne ấy. Khó hiểu ghê. Dịch ne có gì đâu mà khó hiểu với đang mình chim ra này. Ra oai á phải không? Ra oai á phải không? Ừ thì cái tiếng địa phương bảo dịch ne. Thì cái bố em bảo dịch ne thì em mới kể cho anh dịch ne thôi. Ờ thì nói. Thế tao thấy tao cần phải dịch ne, tao vội vàng tao nên tao lấy cái micro của cái anh chú mà đang đứng giới thiệu chương trình. Thế tao mới bảo là kính thưa bà con hai họ, kính thưa cô dâu chú rể, ngày hôm nay tôi vui trong người quá đi mất. Thế tôi bắt buộc là tôi phải đứng lên khán đài để mà tôi xin phép với lại bà con hai họ là tôi được tặng cô dâu chú rể một bài ca yêu thương trữ tình để mà mong rằng cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Đó là bài Đồi Thông Hai Mộ. Trời đất ơi sao tự nhiên đi chúc đám cưới bài Đồi Thông Hai Mộ? Thế bố nói xong bố thấy cả hội trường nhìn bố ngẩn ngơ. Thế rồi mẹ mày đứng vụt lên, mẹ mày đứng gần tao. Thế mẹ mày mới bảo thế này này: bớ rồi, biết thì thưa tốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Đám cưới chị nó đầu thông hai mộ, hát là phải hát cái bài Ave Maria đó. Còn không bây giờ tôi quơ quá, tôi bỏ về, tôi giá vô trong mặt á. Trời ơi, tao giả anh. Thì đấy, coi như là bị vả nghe như thế. Thế tao vội vàng quá, tao vội vàng la lên một câu: em! Đóng mẹ em nha. Ừ. Giận á. Em ơi, chớ khoan vội bực mình, để anh xin kể lại cho phân minh cho tỏ tường. Chứ em cứ nhủ rằng anh không thương nể, anh đo lường thì rất cặn kẽ. Chính vì thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không làm chuyện ngược đường. Chứ giận em giận mà thương anh càng thương, giận em giận mà thương càng thương. Đó rồi xong bữa đó là cũng sanh ra em luôn đó. Sao em cũng đẻ tóc hành vậy đó hả? Thì bởi vậy. Trời ơi, công nhận cái dân ca nó hay ghê luôn hay anh. Hay lắm. Bởi vậy anh mới nói cho em nghe nè. Trời ơi, cái bữa mà anh đi về quê, anh thăm ba má anh, cái tự nhiên anh đi ngang qua nhà em á, nghe em hát cái bèo dạt mây trâu. Xong rồi cái trời ơi, nó trâu, nó không trâu, nó dạt, nó không dạt, tự nhiên nó kết với điên cơ. Trời ơi, em hiểu rồi. Hiểu anh, sao? Sở dĩ mà anh đến với em á, là có phải gì? Vì sao? Vì vì sao? Nghe em hát câu dân ca sao ngọt ngào, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mạ non hương tóc em, biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thiệt. Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại gì, câu tre lắc leo tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn gì đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương. Lòng chợt buồn mênh mông, vết xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới yêu nhau, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao ngại, tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lén. Quên đầu, im loài đầu. Anh loài. Im loài rõ ràng. Khổ gơ, anh loài rõ ràng. Khổ gơ vậy. Im loài mà. Khổ gơ, em thơ là anh loài á. Trời sao cái đòi thơ hoài vậy trời. Bởi tao nói chơi giữa chung bền, yêu nhau không tin nhau, tôi bỏ nhau cho rồi. Trời ơi, bỏ công ra ngầu chờ 2 năm trời mà bỏ sao được bỏ. Em ơi, anh loài. Anh biết anh loài. Thì anh loài mà phải em. Không kể, anh lớn anh loài rồi. Cho em thấy luôn. Mẹ em dễ thương ra. Thôi, khen vai. giả với trong mặt bây giờ. Trời ơi, giống mẹ bắt đầu rồi mà giả trong mặt bây giờ. Nhưng mà thôi, lỡ thương là phải chạy theo phải không quý vị? Chờ anh quá em ơi.